Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, 615, chương 615, nghị thân thiện nữ chủ nhân. Nữ nhi của ta làm sao có thể gả cho Đoàn Chính Thuần nhi tử? Trung Vạn Cừu giận dữ, trừng mắt Trung Linh nói, mau cùng cha trở về, không cho phép sẽ tìm cái này xú tiểu tử. Trung Linh lắc một cái thân chạy đến Đoàn Dự phía sau. Nói ra, không phải, không phải, ta muốn cùng Đoàn Lang cùng một chỗ. Đoàn Chính Thuần khuyên nhủ, đồng hồ cốc chủ, ta biết ngươi đối với ta thành kiến thâm hậu, vậy cũng là đời trước nhân sự tình. Ta nhi tử cùng ngươi nữ nhi lưỡng tình tương duyệt, chúng ta trưởng bối hà tất uổng làm ác nhân. Ngươi lần này mời người đi đối phó ta, ta cũng không với ngươi làm khó dễ, con nguyện ngươi cảm thấy thành ý của ta, không nên làm khó hai đứa bé. Đoàn Chính Thuần trong lòng vui vẻ, ngươi cái tên này dĩ nhiên cưới tình nhân của ta, hoàn sinh một cái xinh đẹp khuê nữ, không nghĩ tới vẫn là tiện nghi ta con trai chứ. Ha ha ha, Dự Nhi rất có ta phong phạm, thoải mái. Trung Vạn Cừu giận dữ, nếu như không phải Cam Bảo Bảo lôi kéo, liền muốn lấy suy yếu khu, cùng Đoàn Chính Thuần liều mạng, đáng thương Trung Vạn Cừu, ở nơi này củ kết quan hệ bên trong, hắn là lớn nhất bên thua, cưới lão bà tâm niệm người khác, nuôi vài chục năm nữ nhi là của người khác chủng, Đoàn Chính Thuần có vào có ra, chính là trộm người lão bà vui tươi hớn hở. Lão bà trộm người nhịn như thế nào? Cam Bảo Bảo cho hắn sinh nữ nhi, nhưng là hắn lão bà cho Đoàn Duyên Khánh sinh nhi tử a. Gần xem một đoạn này quan hệ, Đoàn Duyên Khánh ngược lại là may mắn một đời, Bạch Kiểm một cái tiện nghi, nhưng mà hắn đã chết. Cam Bảo Bảo quả thực muốn té xỉu. Đoàn Dự lúc này cũng nhảy ra, thái độ thành khẩn, khuyên bảo bắt đầu Trung Vạn Cừu. Trung Vạn Cừu bị Lăng Vũ Hàm phế đi võ công, hắn chịu Đoàn Dự khuyên bảo, lửa giận dĩ nhiên thực sự tiêu mất. Hắn nhíu mày nói, ngươi cái này xú tiểu tử, nói xong ngược lại cũng hiếu lý, thái độ lại có thay đổi. Đoàn Chính Thuần tràn ngập mong đợi nhìn Cam Bảo Bảo, Cam Bảo Bảo cảm giác mình đang ở ngã vào kinh khủng vực sâu. Cam Bảo Bảo cái này nhân loại rất có tâm cơ. Nàng đối với Đoàn Chính Thuần có cảm tình, thế nhưng so với những người khác muốn đạm mạc, nàng đem Trung Vạn Cừu ăn gắt gao, sinh hoạt so với Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc cùng Khang Mẫn tốt hơn nhiều. Lúc này nàng lại không cách nào mở miệng, đối với nữ nhi nói ra, ngươi không thể gả cho Đoàn Dự. Vậy để cho nàng về sau cuộc sống thế nào? Lý Thanh La ở một bên tễ đoái đạo. Trung gia muội muội, đồng hồ cốc chủ đều tùng cửa, ngươi còn không nguyện ý gả con gái cho Dự Nhi sao? Nàng cũng là nữ nhân, ngược lại là đoán được một điểm gì đó. Tiện nhân, Cam Bảo Bảo trong lòng mắng to, nàng hận Đao Bạch Phượng, hiện tại càng hận hơn Lý Thanh La. Người nữ nhân này dĩ nhiên tiến vào Trấn Nam Vương Phủ, đem mình nô bộc xen vào trong đó. Đoàn Chính Thuần sẽ không quản gia. Hiện tại trong vương phủ bộ phận đại đa số sự tình đều nghe Lý Thanh La chỉ huy. Nàng lúc trước gặp bên trong dĩ nhiên là một bộ nữ chủ nhân khí phái. Tuy là những cái này tứ đại thị vệ cùng cao thăng thái đám người không quá chịu phục, nhưng là bọn họ đầu tiên chung với Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần thích, bọn họ cũng sẽ tôn kính. Lý Thanh La đem Trung gia muội muội bốn chữ cắn rất nặng. Thật đắc ý tình, trong lòng nàng thầm nghĩ, Ngữ Yên không biết từ nơi nào thấy sách giải trí. Cái gì trạch đấu thủ đoạn thật có thú a, so với võ công càng có tác dụng tốt hơn. Cam Bảo Bảo nếu như thừa nhận về sau khó có thể đối nhân xử thế. Nàng phòng trừng mình cũng khó có thể tranh đấu qua Lý Thanh La. Nàng cắn răng nói, ta tự nhiên không có ý kiến, trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ, cái này sao sao việc, đều là Đoàn Chính Thuần cái này vương bát đản tạo nghiệt. Trung Linh một tiếng hoan hô, kéo lại Đoàn Dự tay. Đoàn Dự lộ ra doanh doanh tiếu ý, nói một đại lần, ở Trung Hòa Thuận, đạo lý. Hắn thiên thiên luyện tập dấu bé độ thế lời hay dấu lớn. Cảm thấy công pháp này rất thích hợp chính mình. Trung Vạn Cừu không khỏi gật đầu. Cam Bảo Bảo lòng áy náy đều có giảm thiểu. Đoàn Chính Thuần là bị Đoàn Dự ảnh hưởng sâu nhất. Lúc này hắn cũng muốn nói. Dự Nhi phía trước nói xong cũng có đạo lý a. Hôm nay việc này động võ tuyệt đối không thể giải quyết. Nhưng là Dự Nhi hào hào giảng thuật đạo lý. Để bọn họ tâm phục khẩu phục. Di, Dự Nhi đi ra ngoài một chuyến về sau. Dường như nói càng thêm ổn thỏa có thể tin. Hoàng Siêu cái kia giấu bé độ thế lời hay giấu lớn. Nhưng là căn cứ vào Matrix thế giới vô cùng kinh nghiệm. Trên 10 tỷ ý thức của người cùng cảm tình đều liên tiếp đến tinh thần của hắn thế giới. Hắn dùng cái này đẩy diễn xuất tinh thần bí pháp, xảo diệu đến khó lấy tưởng tượng. Chỗ thần kỳ ở chỗ, dùng nhẹ nhàng nhất đại giới phát huy tốt nhất hiệu quả. Đoàn Dự nội công vẫn không thể đánh người, nhưng là cái miệng của hắn pháo đã hiển lộ uy lực. Cam Bảo Bảo oán hận thầm nghĩ, hai người này là huynh muội, cũng không còn người biết. Hừ, ngược lại bọn họ dáng dấp không giống. Nàng đột nhiên phát hiện nhất kiện không được sự tình. Trung Linh cùng Đoàn Chính Thuần còn có mấy phần tương tự. Làm sao Đoàn Dự lại một điểm không giống phụ thân hắn? Nàng ẩn tế địa quan sát vài lần. Trong lòng sinh ra một cái hoang đường ý tưởng. Suy bụng ta ra bụng người phía dưới. Nàng cảm thấy cái này dường như có thể tiếp thu. Cam Bảo Bảo tâm tình của giờ khắc này có hư chuyển tốt. Một cái hóa thành vạn dặm trời quang. Nàng tâm tình lúc này, đó chính là ngày chó. Nàng xem hướng Đoàn Chính Thuần, trong ánh mắt toát ra đồng tình ý. Lý Thanh La phát huy đại phụ phong phạm, mời mọi người uống trà tự thoại, lại an bài trù phòng chuẩn bị yến hội. Tất cả ngay ngắn rõ ràng. Thứ này nàng quản lý sơn trang là minh bạch, nhưng là nàng cũng không coi trọng. Lăng Vũ Hàm vì khuyên bảo không muốn nhớ kỹ người cặn bã Đoàn Chính Thuần. Nói cho hắn rất nhiều đại lão bà ưu thế. Muốn cho nàng bỏ đi ý niệm trong đầu. Mà Lý Thanh La hiển nhiên là từ đó phát hiện chân lý. Càng phát ra quấn quýt lấy Lăng Vũ Hàm nói, cố xử. Hiện tại Lý Thanh La triển lộ sở học. Đoàn Chính Thuần cùng phủ bên trong hạ nhân dĩ nhiên cảm thấy ôn hinh cùng thỏa đáng. Trong nhà có nữ chủ nhân thực sự là tốt. Đám người này tiện tiện mà nghĩ đến. Đao Bạch Phượng cũng là người luyện võ. Nàng sau lại càng là xuất gia. Căn bản không chiếu cố trấn Nam Vương Phủ. Lăng Vũ Hàm qua 2 ngày xuất quan. Chứng kiến chính là chỗ này sau một bộ quỷ dị cảnh tượng. Lý Thanh La cùng Cam Bảo Bảo đối lập nhau cười già. Thương nghị Đoàn Dự cùng Trung Linh việc hôn nhân. Trung Vạn Cừu nội lực hoàn toàn biến mất, bị Đoàn Dự cổ vũ dấy lên sinh hoạt lòng tin. Quý phủ hạ nhân đổ như dệt cười, vội vàng các loại hôn lễ nghi thức. Mỗi người đều rất có cảm giác cấp bách. Gặp phải loại đại sự này, Lý Thanh La thành lập uy tín của mình. Hiện tại hạ nhân nhìn thấy Lăng Vũ Hàm, cũng muốn cung kính kêu một tiếng, tiểu thư. So với trước đây thành tâm hơn nhiều. Mà Đao Bạch Phượng còn dừng lại ở lão mạch suy nghĩ. Đợi ở đạo quan cùng Đoàn Chính Thuần rỗi. Nhưng không nghĩ trấn Nam Vương Phủ đã biến thiên. Lý Thanh La còn phi thường, hiền lành. Kiến nghị Đoàn Chính Thuần cha con mỗi ngày đều đi đạo quan. Cần phải đem Đao Bạch Phượng mời về chống đỡ Đoàn Dự hôn lễ. Phen này đối lập, ngược lại có vẻ Lý Thanh La nhất thưởng thức đại thể. Hiện tại Đoàn Dự hôn sự đều là nàng ở lo liệu. Bất chi bất giác, nàng đã tại hành xử vợ cả mẹ cả quyền lợi. Ngữ Yên, người thật là một hảo hài tử. Mụ mụ muốn đa tạ ngươi. Lý Thanh La cưng chiều sờ sờ Lăng Vũ Hàm gương mặt của. Lăng Vũ Hàm tâm tình lúc này không gì sánh được chốc cấp bách. Ta đem trạch đấu văn nói cho Lý Thanh La. hậu quả này thực sự là kinh người a. Không đề cập tới Trấn Nam Vương phủ tục sự, Lăng Vũ Hàm mỗi ngày tu luyện, ngồi đợi Cưu Ma Chí tới cửa, phiên tăng còn chưa tới, Hổ Lao Quan Quá Ngạn Chi cùng Thiếu Lâm Tự Tuệ Chân Tuệ Quan Hòa Thượng lại tới, một phen nói hết, Đoàn Chính Thuần sắc mặt xấu hổ, cái này, cái kia, ta cảm thấy việc này hẳn là không phải cô Tô Mộ Dung cái gọi là đi. Mộ Dung Phục hiền chất, ta đã thấy a, mà hai nhà khổ chủ, nghe vậy kinh ngạc nhìn hắn, mời tiểu thư đi ra một lần. Đoàn Chính Thuần phân phó nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.